Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, 526. Chương 526, gặp lại, quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên ở Hoàng Hà Vùng cũng là có tên cao thủ. Hắn huy vũ tiết mái chèo, thế đại lực trầm, kình phong áp hướng những cô gái kia, khiến người ta khó có thể hô hấp. Những cô gái kia thoạt nhìn không phải cao thủ. Bành Liên Hổ đám người đương nhiên cấp cho Sa Thông Thiên mặt mũi này. Vì vậy Bành Liên Hổ cười nói: Lão Sa, ta tới giúp ngươi. Hắn trung khí 10 phần, thanh âm hồng sáng. Phổ thông lúc nói chuyện sẽ dọa người giật mình. Hiện tại có ý định triển lộ võ công. Một câu nói này quả thực đinh tai nhức óc. Hắn nói cũng hướng bạch y nữ tử xuất thủ. Người vây xem nhìn thấy có giang hồ báo thù, dồn dập kinh hoàng chạy tứ tán. Tuy là biết rõ là Bạch Đà Sơn mọi người, thế nhưng các nàng phía trước nói sâu nặng lòng ta. Được rồi, nghĩ đến liền làm. Hoàng Siêu nhắc tới chân khí, liền muốn thi triển khinh thân công phu, ngăn trở hai người, dừng tay. Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Hoàng Siêu nghe tiếng nhìn lại, đường phố một đầu khác lại nữa rồi hơn 10 thất lạc đà. Nói chuyện là vì thủ một vị công tử. Hắn một thân bạch y, diện mục tuấn nhã, khí khái anh hùng hừng hực. Xem ra có 23-24 tuổi. Sa Thông Thiên đám người chứng kiến lại có người đến, đình chỉ công kích, mấy người đứng ở một chỗ. Sa Thông Thiên tức giận hỏi, ngươi là người phương nào? Thủ hạ của ngươi vô cớ giết ta sư đệ, đem hung thủ giao ra đây mặc ta xử trí. Còn thì thôi rồi, nếu không, chúng ta liền phương diện binh khí thấy cái cao thấp. Hoàng Siêu ngây ngẩn cả người. Hắn hít một hơi thật sâu. Mặt tiền nhân dung mạo hắn tràn đầy ấn tượng, nhưng đó là một cái không nên xuất hiện tại cái này thế giới người. Ánh mắt của hắn đảo qua đối phương hàm dưới thổi qua chòm râu dấu vết lưu lại. Đối phương trên cổ hầu kết và cứng nhắc ngực bộ phận. Kinh người nhãn lực để hắn phát hiện những thứ này kẽ hở. Đây là cao siêu dịch dung thuật. So với hắn năm đó ở phái Hoa Sơn học được, giang hồ kiến thức cơ bản, muốn cao cấp rất nhiều. Đối phương không có ẩn giấu cái gì đặc thù, chính là hoàn toàn hiện ra ở bên ngoài. Nói cho các ngươi biết, ta chính là một người nam nhân. Nhưng mà Hoàng Siêu nhãn lực quá mức nghịch thiên. Hắn ngưng tụ tinh thần nhìn một cái, khám phá của nàng tất cả ngụy trang. Bạch Đà Sơn công tử dĩ nhiên là nữ nhân. Hoàng Siêu lúc này lại không có nhổ nước bọt chuyện này. Hắn sải bước đi lên đi vào, chắn chính giữa đường phố, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía người đến. Là ngươi? Hồng Loan tinh động bói toán kết quả ứng nghiệm. Hoàng Siêu trên mặt lộ ra nhu hòa thần sắc. Tâm tình của hắn đột nhiên buông lỏng. Dẫn đầu công tử áo trắng lật dưới lạc đà. Ở Hoàng Siêu trước mặt chạm định cước bộ. Trên mặt có kinh hỉ, chấn động, vui mừng, ngượng ngùng, hoài niệm, ủy khuất rất nhiều biểu tình. Thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu. Hoàng Siêu, một câu nói này nàng không có tận lực cải biến thanh âm. Thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất một đạo thanh tuyền leng keng chảy xuôi. Hai người ánh mắt ở trường nhai giao thoa. Ở nơi này phút chốc xẹt qua thiên sơn vạn thủy. Ở chính giữa đều phồn hoa trong đường phố tâm đổ vào. Hoàng Siêu hướng phía sau quăng hai cái tay, nhanh chóng hướng về đến bên người nàng. Công tử áo trắng bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt ý xấu hổ đại thịnh, nàng dường như muốn xoay người né tránh. Hoàng Siêu nắm ở hông của hắn, hai người thân hình thoát một cái, đã biến mất ở trước mắt mọi người. Lúc này, bị Hoàng Siêu phách không trưởng đi máy bay Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ mới vừa rơi xuống đất. Hai người một đường thổ huyết, lăn trên mặt đất hai biến. Triệt để mất đi tiếng động, Lương Tử Ông cùng Linh Trí Thượng Nhân nhìn nhau, trong mắt câu là hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, độc bá nhất phương, hùng danh sáng tỏ xa thông thiên cùng Bành Liên Hổ, tựa như hai con kiến bị người ung dung nghiền chết. Mà đối phương đang làm chuyện này lúc, tất cả tâm thần đều ở đây khác địa phương, bọn họ vạn phần may mắn, vừa rồi bởi vì tự giữ thân phận, không có cướp động thủ, người này chẳng lẽ là ngũ tuyệt người trong? Linh Trí Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch hỏi, Trung Nguyên cao thủ lại có thần công như vậy? Lương Tử Ông cũng là tái ngoại nhân sĩ, cho là mình luyện công có thành tài tới bên trong đều tìm nơi nương tựa Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn cùng Linh Trí Thượng Nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ, ta cũng không tin tưởng. Ho khan bất quá ngũ tuyệt người trong, nhất định là thần công vô địch. Hắn nhớ tới mình bị Hồng Thất Công lột sạch tóc thảm thống giáo huấn. Dương Khang quét xa thông thiên hai người bị theo chết, trong lòng hoảng hốt, Quách Tĩnh lại một môn tâm tư đặt ở trong chiến đấu. Dương Khang tâm thần thất thủ phía dưới, bị Quách Tĩnh một quyền đánh tới cơ bụng, đứng không vững ngã nhào trên đất. Linh Trí Thượng Nhân hai đại đội vội vàng cướp đi Dương Khang, dẫn hắn hồi phủ. Quách Tĩnh cùng Bạch Y nữ tử, cùng hai người kia có quan hệ, mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám lỗ mãng. Mới vừa rồi còn không có chạy mất vây xem quần chúng, lúc này vẻ mặt mê man. Làm Dương Khang ra sân lúc, kịch tình chắc là trẻ hư đùa giỡn nữ tử. Hàm hậu thiếu niên trượng nghĩa xuất thủ a, cuối cùng phát triển vì đồng đội nữ cùng ác bá quần ẩu. Cái này cũng đồng dạng thích nghe ngóng, nhưng mà vì sao? Vì sao cuối cùng biến thành một cái công tử áo trắng bắt đi một người công tử áo trắng? CMN hai người dường như còn nhận thức. Lúc này dân phong thuần phác, mọi người đều rất có tiết tháo. Vì vậy bên trong đều vây xem quần chúng thật sâu thụ thương. Bạch y nữ tử nhóm líu díu nói ra. Ai nha, không xong, công tử bị người chóc đi nha. Bất quá trên mặt bọn họ không có lo lắng, ngược lại sinh ra một chút cười trộm. Thời gian dài lãnh tĩnh trí khôn tiểu thư, vậy mà lại là một cái nam nhân thất thố. Cái kia một tiếng hô hoán bên trong bao hàm phức tạp cảm tình, các nàng đều có thể cảm nhận được. Hoa, cho tới bây giờ không nghĩ tới tiểu thư ở Trung Nguyên còn có người quen biết. Người nọ rất đẹp trai a. Tiểu Như cùng tỉ muội của mình tiếc rẻ nói, sớm biết chúng ta thực sự đem hắn bắt cóc, nếu như đem hắn hiến cho tiểu thư có nhiều thú a. Bên cạnh một cô nương cười nói, người nhà lại ý nghĩ kỳ lạ, chúng ta tiểu thư là bị người mang đi, võ công của hắn người có thể cầm không xuống. Ho khan, không được, công tử không có lên tiếng, chúng ta không thể thay đổi cửa. Lăng Vũ Hàm, Hoàng Siêu lúc này đang cùng vị kia công tử áo trắng ngồi ở bên trong đều nhất đại tửu lâu trên nóc nhà. Hoàng Siêu cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lăng Vũ Hàm tựa vào Hoàng Siêu trong lòng. Nàng cầm lấy Hoàng Siêu vạt áo trước, phảng phất chộp được một cọng cỏ cứu mạng. Mấy năm nay, nàng đã trải qua mỗi bên loại tâm lý sóng lớn, rốt cuộc cho thấy một cái cường giả tư thế, mang theo Bạch Đà Sơn phụ cận bọn nữ tử cùng nhau phấn đấu. Bây giờ thấy Hoàng Siêu, tâm lý yếu đuối, đối gia hương hoài niệm một cái xông lên đầu, để cho nàng trở nên vô cùng yếu đuối. Hoàng Siêu ôm ấp hoài bão cho nàng muốn nhất ấm áp. Ta rốt cuộc minh bạch, bạn gái của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lăng Vũ Hàm ngẩng đầu, lộ ra một cái đẹp đẽ lại được ý mỉm cười, làm mắt bên trong nước mắt, có loại nước mắt như mưa kinh tâm mỹ lệ. Nàng nói ra, ta từng muốn có một ngày có thể thay thế bạn gái của ngươi, không nghĩ tới là có chuyện như vậy. Duyên phận tương liên, luân hồi làm bạn, không nghĩ tới là loại dáng vẻ này. Bất quá ta hiện tại xuyên Việt đi tới nơi này cái thế giới, lần này người là ta. Nàng mỉm cười, đem đầu khoác lên Hoàng Siêu trên vai. Lúc này lòng của nàng cảm thấy vô hạn bình an vui sướng. hiện thực thế giới đã từng trải qua tiếc nuối tiêu thất. Những cái này đậu bỉ người đã kinh thực sự trở thành ở kiếp trước sự tình. Hoàng Siêu nói, cho dù là ta, cũng không có nghĩ đến sẽ có như vậy kinh hỉ. Phía trước thật xin lỗi. Lăng Vũ Hàm mang theo hồi ức giọng nói ra. Khi đó chào ngươi nghiêm túc a. Bất quá cũng tốt, hiện tại chứng minh, ngươi là không làm. Thất vọng ta thích ngươi. Hoàng Siêu, không phải ta bởi vì sinh ra những cái này kiếp trước một đoạn. Mà là ta, làm độc lập Lăng Vũ Hàm. Thích ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.